Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 938, chương 938, Thanh Ma Lão Nhân. Lý Thuần Dương trên mặt lộ ra vẻ đại hỷ, chuyến này thật đúng là không có uổng phí đến. Chấn Tiên Cổ Thành, Lam Thị Hoàng Tộc đều là số một số hai thế lực lớn. Nếu như có thể đem hai người này bắt lấy, bọn hắn nhất định có thể đạt được đại lượng tài nguyên. Đã như vậy, vậy chúng ta liền lập tức lên đường. Lý Thuần Dương sợ đêm dài lắm mộng, loại sự tình này nhất định phải nhanh xuất thủ. Một khi bỏ lỡ, vậy liền rất khó tìm đến cơ hội. Đại đương gia, ta cảm thấy giờ phút này động thủ có chút không ổn. Mắt chuột mở miệng nói ra, ngươi nghĩ à? Đám người này tiến về vĩnh sinh lĩnh biên thùy chi địa. Kia phiến cương vực đúng trọng tâm nhất định có vô thượng chí bảo xuất hiện. Chúng ta chẳng bằng tọa sơn quan hổ đấu. Chờ bọn hắn đều thụ thương, chúng ta lại ra tay đem một mẻ hốt gọn. Hiện tại xuất thủ, rất có thể đánh cỏ động rắn. Trước mắt biết được bọn hắn giá lâm thiên giới tu sĩ rất ít. Chỉ cần giấu ở chỗ tối, không sợ không chiếm được tài nguyên phong phú. Ngươi nói không sai. Lý Thuần Dương cẩn thận nghĩ nghĩ, thật đúng là không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nếu để cho đám kia sâu kiến phát hiện hành tung của bọn hắn, khẳng định sẽ tiến hành đuổi bắt. Bọn hắn không thể quá sớm ngoi đầu lên, đợi khi tìm được cơ hội thích hợp, đem tất cả mọi người bắt lại. Mà lại, những cái kia tu vi cường hoành thiên kiêu, bọn hắn thịt nhất định phi thường mỹ vị, coi như làm lớn cướp, cũng muốn làm nhất cái có mơ ước đạo tặc. Hắn tuyệt không thể vì lợi ích nhất thời tổn thất đại lượng tài nguyên. Việc này tạm thời trước không vội, cứ dựa theo mắt chuột nói, chúng ta đợi thời cơ thích hợp lại xuất kích. Lý Thuần Dương làm ra quyết định, cũng không có người phản bác. Dù sao dạng này mới có thể có đến càng nhiều lợi ích. Đương nhiên, trước đó còn muốn đem kia hai đầu phì ngư cho tiếp cận, kiên quyết không thể để cho bọn hắn đào thoát. Nam Cung Hận một đoàn người còn tại tiến về vĩnh sinh lĩnh biên thùy chi địa trên đường. Tiểu Linh đang vẫn y như là cái gây sự quỷ, thỉnh thoảng trêu cợt người, hoàn toàn không có ý thức được nàng đã bị người để mắt tới. Chấn Tiên Cổ Thành tiểu công chúa nếu là xảy ra chuyện, đám kia lão già khẳng định sẽ không lưu dư lực đưa nàng cho vớt ra. Giống, bỗng nhiên, Liệt Thiên Ngưu Trùng phát ra một đạo lại một đạo dồn dập tiếng gầm gừ. Thân thể của nó đang run rẩy, trong mắt bắn ra hai đạo óng ánh hung quang. Nó đối nguy hiểm rất nhạy cảm, chỉ cần phát hiện kinh khủng sinh mệnh, liền sẽ bày ra dạng này trạng thái, toàn thân đều đang run sợ, ánh mắt rơi vào xa xa trong rừng. Gặp nguy hiểm đến, Lam Thanh Uyển ánh mắt ám trầm, hắn hướng về khe nứt Thiên Ngưu Trùng nhạy cảm rất tự tin. Dù sao gia hỏa này cứu hắn nhiều lần, mỗi lần gặp được nguy hiểm, đều sẽ trước đó nhắc nhở, để hắn làm tốt ứng đối địch nhân chuẩn bị. Suy suy, xa xa trong rừng truyền đến trận trận chói tai thanh âm. Chung quanh cổ thụ nguyên bản ám trầm vô cùng, nhưng lại trong nháy mắt chiếu sáng rạng rỡ. Ánh sáng chảy xuôi xanh biêng biếc, biến cố đột nhiên xuất hiện, để đám người rất kinh ngạc, cũng không dám chủ quan. Theo kia một cỗ cuồng bạo khí tức hiển hiện, hai thân ảnh từ trong rừng cây đi tới, là một già một trẻ. Lão giả người mặc đạo bào màu đen, lưu lại một nắm trường thọ cần, trong hai con ngươi bắn ra tinh quang, cơ thể bên trong cuồn cuộn khí huyết phi thường khủng bố. Kia cổ bá đạo lực lượng hiện ra đến, làm người ta kinh ngạc run sợ. Trên tay hắn nắm lấy một cây pháp trượng, kia một cây pháp trượng toàn thân tuyên khắc lấy đồ án cổ lão, sinh động như thật. Một chút xích sắc quang mang giao thoa, lộ ra càng quỷ dị hơn. Cái này một cây pháp trượng cũng không phải vật phàm, đám người theo nó trên người phát giác được kinh dị khí tức, uy áp rất dọa người. thiếu nữ dung nhan tinh xảo, người mặc váy xếp nếp. Bất quá, nàng xem ra có chút duy nặc, tựa hồ rất sợ người lạ người. Kia một đôi mắt rất xinh đẹp, tựa như là trong núi thanh tuyền, có thể khiến người ta sinh lòng mát mẻ. Tại hạ Lam thị hoàng tộc tiểu công tử, không biết tiền bối vì sao cản ta tiến lên đường. Lam Thanh Uyển bình thường mặc dù trương dương ương ngạnh, nhưng gặp được thời điểm nguy hiểm, hắn còn nói rất nghiêm chỉnh. Lão nhân trước mắt tuyệt đối là một tôn rất mạnh tồn tại. Nếu như trêu chọc đến hắn, chỉ sợ sẽ có phiền phức. Cản con đường của ngươi sao? Hiện tại tiểu oa nhi thật sự là cuồng vọng. Lão giả trong mắt bắn ra chói mắt hàn mang. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, coi như Lam thiếu tiểu nhi ở trước mặt ta cũng muốn khúm núm, ngươi lại dám nói ta chặn đường. Xem ra Lam thị hoàng tộc gia giáo cũng bất quá như thế. Thật sự là mất hết mặt mũi. Lam Thanh Uyển ánh mắt xâm nhiên, hắn cũng không dám chủ quan. Lão nhân này tuyệt không phải tu sĩ tầm thường, bởi vì hắn cảm giác đối phương tựa như là một cái động không đáy. Xin hỏi tiền bối thế nhưng là Thái Cổ Ma Sơn Thanh Ma lão nhân? Nam Cung Hận thăm dò tính dò hỏi. Thái Cổ Ma Sơn đi xuống đỉnh cao nhất cường giả, căn bản không phải các nàng có thể trêu chọc. Nếu như chỉ là thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu, đến không cần quá để ý. Nhưng người trước mắt tuyệt đối là vị kia hung danh hiển hách tồn tại. Tiểu nữ oa biết lão phu lai lịch, ngươi coi như không tệ. Thanh ma con ngươi thu nhỏ lại, đang lúc hắn chuẩn bị rời ánh mắt lúc, tựa hồ phát hiện cái gì, kinh hãi nói, trên người ngươi chiến giáp, thế nhưng là Ngọc Hoàng chiến giáp. Nam Cung Hận nói ra, vật này đúng là Ngọc Hoàng chiến giáp, tiền bối cảm thấy có gì không ổn sao? Nơi đó chỉ là không ổn, là có vấn đề lớn. Thanh ma hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại, nói, trên đời không người có thể mặc vào Ngọc Hoàng chiến giáp, cũng không có người có thể đem vật này mang tới. Ngươi là như thế nào đạt được? Tiền bối lời nói không giả. Nam Cung Hận cười nói, trên đời này có rất nhiều cấm kỵ, để những cái kia sống thật lâu thần linh kiêng kỵ. Nhưng xảo chính là, công tử nhà ta có thể mang tới này giáp, mà ta vừa vặn có thể gánh chịu nó. Thanh ma thần sắc hãi nhiên, hắn đã thật lâu không có đi ra khỏi Thái Cổ Ma Sơn. Không nghĩ tới thế gian lại hiện ra nhiều như vậy vô địch thiên kiêu. Ai nói thập giới vô vọng, những này hậu sinh vãn bối, đều là thập giới hy vọng. Nhân tộc hòa bình, phải nhờ vào bọn hắn đến thủ hộ, có thể gánh chịu Ngọc Hoàng chiến giáp. Ngươi nếu là có thể vượt đi qua, thế gian này khi sẽ thêm một tôn tuyệt đỉnh thần vương. Thanh ma cho ra đánh giá quá cao, không biết bao nhiêu kinh diễm mới tuyệt tu sĩ, đều dừng bước tại tiên hiền. Phổ thế hiền, muốn tiến công thần vương, thật không có dễ dàng như vậy. Đa tạ tiền bối nói ngọt, không biết tiền bối đến đây cần làm chuyện gì. Nam Cung Hận có chút hiếu kỳ, dù sao những cái kia vô địch sinh linh đều đợi tại quan tài trung tị thế. Không có đại sự phát sinh, bọn hắn đồng dạng đều sẽ không xuất hiện. Thái Cổ Ma Sơn quần ma như hoành cát, mặc dù có vô số trở thọ nguyên, nhưng bọn hắn càng thêm cẩn thận, sẽ không dễ dàng đặt chân thế gian. Lão phu nghe nói Vĩnh Sinh lĩnh biên thủy chi địa có vô địch cự đầu giá lâm, cho nên liền sang đây xem xét, đến tột cùng là bảo vật gì, có thể gây nên những cái kia cự đầu chú ý. Thanh ma chuyến này cũng là tiến về Vĩnh Sinh lĩnh. Đám người gặp đã không có cái đại sự gì về sau, liền liên thủ tiến về. Giờ phút này, Vĩnh Sinh lĩnh biên thùy chi địa dị thường bình tĩnh, nhưng bình tĩnh phía sau lại cất giấu một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức, phảng phất có tuyệt đỉnh thần minh ngủ say. Một khi đem bọn hắn cho đánh thức lời nói, tất nhiên sẽ phát sinh kinh thiên động địa chinh phạt, thường nhân không dám đặt chân. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.